Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 63, khó có thể nắm nữ nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, như thế nào, cha ra được chưa? Ngày thứ hai, Mã Lục Giáp nhìn vội vã đi tới Hoàng Trúc Khanh gấp giọng hỏi. Ngày hôm qua con gái thái độ không đúng. Điều này làm cho hắn lòng sinh cảnh giác. Lập tức để sư gia Hoàng Trúc Khanh đi điều tra một hồi tình huống. Đặc biệt cái kia Tuấn ca. Hắn phải biết đến cùng là ai. Nếu như bị ta biết có người dám bắt nạt con gái của ta. Ta nhất định đem hắn chém thành 18 khối này cá sấu. Mã Lục Giáp tàn bạo nói. Cha được Mã ra. Hoàng Trúc Khanh xoa xoa đại quang mồ hôi trên đầu. Đem điều tra kết quả tự thuật một lần. Cái gì? Lại là cái kia Tịnh Tử Tuấn. Nghe Hoàng Trúc Khanh lời nói. Mã Lục Giáp suýt chút nữa không nhảy lên đến. Thiên phòng vạn phòng. Làm sao liền vẫn là không phòng vệ đây? Mã Lục Giáp ảo não cực điểm. Nhìn hắn dáng vẻ ấy. Hoàng Trúc Khanh an ủi. Mã gia, bình tĩnh a. Ai cũng không nghĩ đến cái này Tịnh Tử Tuấn khỏe mạnh bán hàng rong không làm. Lại chạy đi trường học đọc sách. Hơn nữa còn là cùng đại tiểu thư một trường học. Mã Lục Giáp trong lòng phiền muộn. Hắn đã khiến người ta nhìn Mã Thanh Hà. Không cho nàng có cơ hội tiếp cận cái kia uy hiếp rất lớn Tịnh Tử Tuấn. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ đến. Đối phương dĩ nhiên trực tiếp cùng Mã Thanh Hà trở thành bạn học. Vẫn là chung lớp cấp. Điều tra rõ ràng không có. Tiểu tử này có phải là đã sớm biết thân phận của Thanh Hà? Bởi vậy cố ý tiếp cận nàng. Mã Lục Giáp chau mày. Ánh mắt có chút băng lạnh. Nếu như Hoắc Văn Tuấn đúng là trăm phương ngàn kế cố ý tiếp cận Mã Thanh Hà. Như vậy hắn thì sẽ không khách khí nữa. Đối với như vậy giỏi về tâm kế. Bụng dạ khó lường người. Tuyệt đối không thể lưu. Hoàng Trúc Khanh đáp. Mã gia. Nên chỉ là một cái trùng hợp. Tiểu tử kia có cái thân thích. Đã sớm giúp hắn liên hệ được rồi trường học. Xác suất cao không phải cố ý tiếp cận đại tiểu thư. Coi như là trùng hợp cũng không được. Mã Lục Giáp thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sắc mặt vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn. Con lợn này ngoại bộ điều kiện quá mức ngạnh. Đối với hắn cải thiều uy hiếp quá lớn. Ngày phòng đêm phòng, chung quy khó lòng phòng bị. Vẫn phải là nghĩ một biện pháp giải quyết triệt để cái này hậu hoạn mới được. Hoàng Trúc Khanh, hiện tại ta lệnh cho ngươi. Cho ta nghĩ biện pháp quyết định cái này Tịnh Tử Tuấn. Không thể để cho cải thiều. A Phi, để đại tiểu thư càng lún càng sâu. Mã Lục Giáp vung tay lên. Đem quả bóng đá cho mình đầu chó sư ra. Mã gia ý của ngươi là. Chia rẽ đại tiểu thư cùng Tịnh Tử Tuấn. Hoàng Trúc Khanh trong mắt tinh quang lóe lên. Đăm chiêu. Mã Lục Giáp bĩu môi. Cái gì chia rẽ? Bọn họ vừa không có cùng nhau. Ta là muốn ngươi quấy tung bọn họ. Ta Mã Lục Giáp con gái làm sao có thể cùng một cái bán hàng rong cùng nhau. Rõ ràng. Mã gia. Việc này ta gặp làm. Hoàng Trúc Khanh lộ ra một cái gian xảo nụ cười. Mã Lục Giáp ừ một tiếng. Hoàng Trúc Khanh làm việc hắn vẫn là yên tâm. Hừ, tiểu tử thúi vọng tưởng cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Ta nhất định sẽ không nhường ngươi thực hiện được. Sau khi tan học, Hoắc Văn Tuấn mấy người lần thứ hai đi đến Tào Đạt Hoa nhà. Châu Tinh Tinh cả ngày mong trăng mong sao. Rốt cục lại trông Hà Mẫn. Trạng thái tinh thần lập tức liền trở nên không giống nhau. Thỉnh thoảng còn dùng tuân hỏi vấn đề cớ để sát vào quá khứ. Khóe miệng mang theo Hoắc Văn Tuấn rất là nụ cười bỉ ổi. Từ khi phát hiện Châu Tinh Tinh hàng này tra án không tích cực. Tán gái tích cực nhất sau khi Hoắc Văn Tuấn cũng đã không hứng thú gì sẽ dạy đạo hắn. Lúc này hắn chính ăn Mã Thanh Hà lột xong hoa quả. Nhàn nhã mà nhìn cố nén tức giận Hà Mẫn cùng cố ý tìm đường chết liên tục kiếm cớ trêu chọc nàng Châu Tinh Tinh. Đáy lòng không nhịn được cười. Đúng, không thể nhịn được nữa Hà Mẫn rốt cục bạo phát. giận dữ đập xuống bút trong tay. Căm tức cái tên này. Châu Tinh Tinh, ngươi đến tột cùng có hay không đang nghe ta nói? Làm, đương nhiên là có a. Châu Tinh Tinh ấp úng. Trên thực tế hắn vừa nãy đến thăm nhìn trộm Hà Mẫn. Nơi nào lưu ý đối phương nói cái gì? Nhìn thấy Châu Tinh Tinh lúc này còn không thành thật. Hà Mẫn thật muốn đem mình 34 mét hài vỗ tới hắn 43 mã mặt to tiến lên. Phát hiện Hà Mẫn thật giống thật tức rồi. Châu Tinh Tinh không khỏi trong lòng hoảng hốt. Theo bản năng hướng về Hoắc Văn Tuấn đầu đi cầu viện ánh mắt. Có điều được chỉ có một cái tự cầu phúc ánh mắt. Leng keng, đang lúc này, đột nhiên vang lên chuông cửa trở thành Châu Tinh Tinh nhánh cỏ cứu mạng. Ta đi mở cửa. Châu Tinh Tinh một hồi nhảy lên, nhanh chóng nhằm phía cửa. Hà Mẫn phồng lên ngực chập trùng hai lần, nhịn xuống không có phát tác, ở trong lòng không được tự nói với mình không nên tức giận. Muốn duy trì thục nữ khí chất, không thể ở Hoắc đồng học trước mặt bộc lộ ra thô lỗ một mặt. Ảnh hưởng chính mình ở trong mắt hắn hình tượng, Châu Tinh Tinh không thể chờ đợi được nữa mà mở cửa. Thấy rõ người tới sau nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Dùng một loại nghe liền rất giả ngữ khí cười to nói. A ha ha, Apple ngươi tới rồi, nhanh lên một chút đi vào. Nói liền dẫn một cái dáng dấp vui tươi. Có điều khí chất có chút mị tục cô gái trẻ tuổi đi vào. Nhìn thấy đối phương đầu tiên nhìn. Hoắc Văn Tuấn, Hà Mẫn, Mã Thanh Hà. Còn có không biết lúc nào nhô ra Tào Đạt Hoa. Bốn người tám đôi mắt toàn bộ bị cái kia một đôi to lớn đến khuếch đại. Phảng phất bowling như thế hung khí. Không, sát khí thu hút tới. Tào Đạt Hoa trực tiếp chảy xuống máu mũi. Hắn nhưng không hề cảm thấy. Trực mắt lẩm bẩm than thở. Thật một bộ rộng rãi vĩ đại lòng giả. Sâu không lường được. Thực sự là sâu không lường được a. Hà Mẫn theo bản năng hướng về trước ngực mình nhìn một chút. Lập tức lộ ra đầy mặt thất bại. Cho tới Mã Thanh Hà. Thường thường không có gì lạ ở sóng lớn mãnh liệt trước mặt. Hoàn toàn thất bại. Cảm giác cả cuộc đời đều u ám. Duy nhất đáng giá an ủi. Là nàng Tuấn ca cũng không có như Tào Đạt Hoa cùng với Châu Tinh Tinh hai người này ham xóp lão như thế. Chừng hai mắt lộ ra một mặt vẻ mặt bỉ ổi. Hoắc Văn Tuấn không phải chính nhân quân tử. Đương nhiên cũng đối với. Hữu dung nãi đại. Rất có hứng thú. Có điều hắn có đầy đủ tự chủ. Không giống Châu Tinh Tinh cùng Tào Đạt Hoa không chịu nổi một đòn như vậy. Có điều này còn đúng là một cái khó có thể nắm nữ nhân. Hoắc Văn Tuấn ở trong lòng cho cái này nhìn có mấy phần nhìn quen mắt nữ nhân rơi xuống một cái định nghĩa. Châu Tinh Tinh miễn cưỡng dùng chính mình mạnh mẽ ý chí lực. Đem rơi vào đối phương tầm mắt lôi kéo trở về. Ở Hà Mẫn trước mặt, hắn hay là muốn điểm mặt. Để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là ta biểu tỷ. Apple, hello, chào mọi người. Ta là Apple. Một bước ba diêu Apple vung lên tay. Yểu điệu địa hướng về mọi người chào hỏi. Người tốt, Hoắc Văn Tuấn thiện ý địa lên tiếng chào hỏi. Không biết là không phải là bởi vì đối phương quá mức hung tàn. Hà Mẫn cùng Mã Thanh Hà đều làm bộ không nhìn thấy nàng dáng vẻ. Không nói tiếng nào, không khỏi lúng túng. Hoắc Văn Tuấn chỉ có thể lên tiếng. Nhìn thấy trước mắt cái này thanh tú nhã nhặn. Khí chất thoát tục đẹp trai. Apple con mắt tỏa ánh sáng. Lớn mật địa theo dõi hắn mặt. Trong ánh mắt mang theo một tia không hề che giấu chút nào khiêu khích tâm ý, đáng ghét. Ánh mắt của nàng quá mức rõ ràng. Mã Thanh Hà thấy thế nhất thời nổi giận. Âm thầm cắn hàm răng. Trong lòng căm giận. Hừ, hùng đại ghê gớm a. Chỉ bằng ngươi loại này yên coi mị hành nữ nhân cũng dám mơ ước ta Tuấn ca. Hà Mẫn cũng không nhịn được nhíu mày. Bản năng cảm giác nữ nhân này không giống như là cái gì người đứng đắn. Thấy bầu không khí có chút không đúng. Châu Tinh Tinh vội vàng điều đình. Biểu tỷ ta mới vừa từ nước ngoài du học trở về. Ngày hôm nay đặc biệt tới xem một chút chúng ta. Đúng không Daddy? Nói chung Tào Đạt Hoa liếc mắt ra hiệu. Tào Đạt Hoa một mặt mê man. Ta làm sao không nhớ được chính mình còn có cái biểu chất nữ. Châu Tinh Tinh, lúc này ngươi cho ta phá. Khốn kiếp, lão tử nhớ kỹ ngươi. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt hơi lấp lóe. Hắn đương nhiên không tin tưởng nữ nhân này sẽ là Châu Tinh Tinh biểu tỷ. Chỉ là không hiểu cái tên này đến cùng giờ cho quỷ gì. Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.